Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, người còn muốn giấu giếm chúng ta. Tomoya Kaka, thế nào? Làm sao đứng ở chỗ này bất động a? Ngay tại nội tâm của hắn, sóng trung lan cuộn trào mãnh liệt thời điểm. Trong phòng khách, Amon Suzuha kỳ quái đi tới, vươn tay tại trước mắt của hắn lung lay mấy lần sau đó kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là thất thần mà thôi. Gượng ép cười cười, Aki Tomoya một bên hướng phía phòng ăn đi đến vừa nói. Bộ dạng này à, đúng rồi, Tomoya Kaka buổi sáng có cái gì muốn ăn sao? Là lệch thanh đạm một điểm vẫn là phong phú một điểm? Có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật sao? Amon Suzuha cũng không có truy đến cùng. Rất nhanh hoán đổi chủ đề. Thanh đạm một điểm đi. Tại rất lâu trước đó Suzuha mỗi lần hỏi thăm Aki Tomoya ăn cái gì, hắn đều sẽ trả lời tùy tiện. Bất quá mỗi lần trả lời tùy tiện đằng sau, hắn đều sẽ bị Suzuha lần nữa hỏi thăm bên trên rất lâu. Cũng không lâu lắm hắn liền không còn nói tùy tiện, mà là từ Suzuha liệt kê đi ra phần đông chủng loại mỹ thực bên trong tiến hành chọn lựa. Hắc hắc hắc, vừa vặn buổi tối hôm qua ta nghĩ đến một cái rất không tệ đồ ăn. Tomoya Kaka nhất định sẽ ưa thích. Suzuha làm quái kính cẩn chào đằng sau, nhún nhảy một cái hướng phía phòng bếp chạy đi, nhìn xem bóng lưng của nàng. Aki Tomoya trưng chiều cười cười, theo sau cũng chậm chậm hướng phía phòng ăn đi đến. Lúc này ở trong nhà ăn không chỉ có Amon Suzuha một người, còn có đang dùng cơm Masiro. Mặc dù gần nhất Masiro trong nhà, nhưng là Aki Tomoya cảm giác hắn rất lâu không có nhìn thấy nàng. Tựa hồ nàng tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại gian phòng của mình bên trong vẽ lấy cái gì. Masiro hôm nay thức dậy trễ sao? Sờ lên Masiro tóc, Aki Tomoya kỳ quái hỏi. Không có, chỉ là ăn thời gian tương đối lâu mà thôi. Buông đũa xuống, Masiro ngẹo đầu nhìn một chút Aki Tomoya theo sau nói nghiêm túc. Bộ dạng này à, đúng rồi, Masiro cảm giác gần nhất ngươi một mực buồn bực trong nhà. Mặc dù biết ngươi ưa thích vẽ tranh, bất quá cũng hẳn là thêm ra đi dạo, không phải vậy sẽ buồn bực xấu. Một bên đem Masiro trên đầu không lớn cân đối tóc sửa sang lại. Một cái, Aki Tomoya vừa nói, thời điểm trước kia, cách mỗi mấy ngày hắn đều sẽ tổ chức mọi người đi dẫm xanh du ngoạn loại hình. Bất quá đoạn thời gian gần nhất hắn liền không có loại tâm tình này. Tomoya cũng biết cùng đi sao? Masiro đôi mắt lóe lên một cái, theo sau chăm chú hỏi, ta thì không đi được, còn có một ít chuyện muốn đi làm. Vuốt vuốt đầu, Aki Tomoya mở miệng nói ra, Tomoya nếu như một mực tại nhà cũng biết buồn bực xấu. Masiro chăm chú nhìn Aki Tomoya nói ra, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút không phản bác được. Tốt rồi, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi chơi. Ta cũng đi, bất đắc dĩ trong lúc đó. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng. Tomoya tốt quá phận, đều là khi dễ ta. Một bên sờ lấy chính mình vừa vặn bị đập qua đầu. Masiro một bên quệt miệng nói ra. Nhìn xem Masiro dáng vẻ khả ái, Aki Tomoya tâm tình hơi buông lỏng một cái. Một bên sờ lấy Masiro đầu, một bên mỉm cười nhưng không nói lời nào. Cũng không lâu lắm, bưng thức ăn Suzuha xuất hiện. Khi nhìn đến hai người dáng vẻ đằng sau, Suzuha không khỏi đem món ăn chậm rãi buông xuống. Theo sau ngồi ở Aki Tomoya một bên khác nhìn chằm chằm hắn. Tomoya Kaka thật bất công, như thế sủng Masiro lại một mực tại bóc lột ta. Nơi đó có, Aki Tomoya mặt đen lại nhìn xem lúc này Amon Suzuha theo sau xoay người gõ gõ gáy của nàng. Mỗi lần Tomoya Kaka nhìn thấy Mashiro tỷ đều rất ôn nhu đi sờ đầu của nàng. Nhưng là thấy đến ta đằng sau, đều là ưa thích gõ ta đầu. Thật sự là quá phận. Một bên bĩu môi, Amon Suzuha một bên phàn nàn nói. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya có chút không phản bác được. Theo sau đang chờ nói cái gì thời điểm, cửa ra vào chuông cửa vang lên. Suzuha trong nháy mắt đứng dậy, theo sau chạy chậm đến cửa ra vào mở cửa. Aki Tomoya nghĩ cũng đứng lên, đi theo. Lúc này đi tới trong nhà hắn lại chính là rất lâu không có gặp mặt Kuroneko. Là Ruria, rất lâu không có tới trong nhà ngồi ăn điểm tâm sao? Suzuha vừa vặn làm có muốn cùng một chỗ ăn sao? Từ khi giữa hai người phát sinh chuyện kia đằng sau, một đoạn thời gian rất dài quan hệ của hai người đều có chút xấu hổ cùng xa lạ. Hiện tại mặc dù xem như hòa hảo rồi, bất quá nàng cũng thời gian dần trôi qua giảm bớt lui tới nơi này tần suất. Tựa hồ tại có ý thức khống chế cùng gặp mặt hắn. Đối với cái này Aki Tomoya nội tâm mặc dù có chút áy náy, nhưng lại vô cùng ủng hộ. Nơi đó có người sẽ ở thời điểm này ăn điểm tâm a. Phủi Aki Tomoya liếc mắt, Goko Ruri ác miệng nói, nghe nói ngươi gần đây thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Tốt xấu ta cũng coi là bằng hữu của ngươi, bởi vậy thừa dịp không có chuyện làm thời điểm tới nhìn ngươi một chút. Không biết vì sao, đang nghe được loại này khó chịu lời nói đằng sau, Aki Tomoya chẳng những không có sinh khí, trong lòng ngược lại có loại phi thường vui vẻ cảm giác. Cũng không phải hắn phẩm vị đặc biệt ưa thích bị người châm chọc, mà là tại trước mặt hắn Kuroneko đã cực kỳ lâu không có bộ dáng này. Thật sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay các ngươi là cần lên lớp a. Một bên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Kuroneko đầu, Aki Tomoya một bên khẽ cười nói, đại học đều đã khai giảng, huống chi trường cấp 3, nhất là Goko Ruri đã bên trên cấp 3. Trên cơ bản một tuần có 6 ngày nhiều thời giờ đều cần ở tại trường học. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, ai cần ngươi lo? Nghe được hắn lời nói, Goko Ruri sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Theo sau hung tợn nhìn xem Aki Tomoya, tiện tay đem trong tay mình mang chính mình tự mình làm bánh ngọt ném tới hắn trên thân. Một bên đem bánh ngọt ôm lấy, Aki Tomoya một bên cười tủm tỉm nói ra, có phải hay không hắc ám lực lượng ảnh hưởng đến trường học? Để, ngươi lời nói thật nhiều. Hung hăng đá Aki Tomoya chân một cước, Kuroneko liền bước nhanh hướng phía trong phòng khách đi đến. Ở một bên, Amon Suzuha cũng trắng Aki Tomoya liếc mắt. Tomoya Kaka, Ruri tỷ đặc biệt tới thăm ngươi. Người bộ dáng này chiêu tức nàng không được tốt đi. Ta biết phân tắc, vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn giật giật Amon Suzuha khuôn mặt. Ui, khách nhân tới đều không có người cho một chén nước uống sao? Tốt tốt tốt, cái này tới. Nghe được sau lưng Kuroneko thanh âm, Aki Tomoya tính tạm thời buông tha Amon Suzuha khuôn mặt, theo sau bước nhanh đi tới máy đun nước trước mặt, một bên đốt nước một bên nhả rãnh nói, Ruri ngươi thật là đến thăm ta sao? Có ngươi nhìn như vậy nhìn bệnh nhân sao? Còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng đấu võ mồm. Xem ra bệnh của ngươi cũng không có nghiêm trọng như vậy. Goko Ruri không yếu thế chút nào nói ra. Lúc đầu cũng không có cái gì bệnh nặng, chỉ là gáp truyền đi quá phận mà thôi. Nghe được Kuroneko lời nói, Aki Tomoya không khỏi lần nữa nghĩ đến Gabriel cho những người khác lời nói. Trong lúc nhất thời không khỏi hận đến nghiến răng. Nếu không phải Gabriel nói với chúng ta, người chẳng lẽ còn nghĩ một người giấu giếm đi? Không biết vì sao, nguyên bản đã cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại lấy tâm bình tĩnh đến đối mặt Aki Tomoya Goko Ruri, đang nghe được hắn câu nói này đằng sau tâm tình trong nháy mắt bốc cháy. Sao lại thế? Nguyên bản chuẩn bị giải thích gì gì đó Aki Tomoya. Nhìn xem lúc này Kuroneko ánh mắt, ngữ khí không khỏi chậm rãi biến đổi nhược khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?